Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1808. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi, nghe được Chu Diệp cái này hỗn bất lận lời nói, Hoắc An là vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với cái này giống như lưu manh một dạng huynh đệ, Hoắc An có khả năng làm cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Tính toán cùng ngươi tiểu tử sinh khí, ta sớm muộn cũng sẽ chết ở tiểu tử ngươi trong tay, Hoắc An lắc đầu, đi theo Chu Diệp cùng một chỗ hướng về đại doanh trong đám người đi đến. Nên nói như thế nào đâu? Nói là hơn 1.000 người, nhưng trên thực tế chân chính nam tử trưởng thành cũng chỉ có 400-500 hào thôi, những thứ khác cũng là chút cần bảo vệ người già trẻ em. Lúc này, một chút trong lòng run rẩy hán tử tay thuận mang theo đủ loại có thể làm vũ khí đồ chơi, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Nhưng, trên thực tế, trong lòng bọn họ thật sự không nắm chắc a, nói toạc đại thiên đi, bọn hắn cũng chỉ bất quá là trong đất thêm ăn nông dân thôi, có cầm khí lực nhưng mà. Lại không có trải qua chuyện như vậy. Đại ca, một hồi đàn sói tới chúng ta muốn làm thế nào? Một cái tay mang theo lưỡi hái nam tử trung niên, bây giờ đã bị hù có chút run, khi nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn đối tượng của câu hỏi là đứng tại bên cạnh hắn một cái đô hộ phủ quân hán. Dù sao, đô hộ phủ liền mười mấy người tới, muốn tụ tập cùng một chỗ, bảo hộ những thứ này rời dân, đó thật là không thực tế. Cho nên, Hoắc An cũng chỉ có đem bọn hắn phân tán tại những này nông dân bên cạnh, có bọn hắn tại những thứ này nông dân trong lòng ít nhất nhiều ba phần dũng khí. Hơn nữa, đô hộ phủ những thứ này quân hán ít nhiều đều có một chút đối phó sói hoang kinh nghiệm, chính là để cho bọn hắn làm một cái tạm thời giáo đầu, đem kinh nghiệm của mình truyền ra ngoài. Một hồi đàn sói tới thời điểm, không cần phải sợ. Nghe được nam tử trung niên tra hỏi, bên cạnh hắn quân hán hồi đáp, càng không được nghiêng đầu mà chạy, như thế không chỉ có phía sau ngươi phụ nữ trẻ em phải tao ương, chính ngươi cũng là tuyệt đối không chạy nổi lang. Cái kia, vậy ta muốn làm thế nào? Nam tử trung niên run rẩy hỏi, đệ nhất, không được chạy, đệ nhị, dùng cặp mắt của ngươi nhìn chòng chọc vào xem ngươi sói hoang. Một thanh âm truyền tới, theo âm thanh, hai cái thân ảnh đi tới. Nhìn thấy hai người này, đô hộ phủ quân hán cười nói, Hoắc đại ca, lang quân, các ngươi trở về. Ân, Hoắc An gật đầu cười, mà lúc này đây, cái kia, nghe được Chu Diệp lời nói hán tử trung niên, giống như nhìn thấy cứu tinh, truy vấn, như vậy thì có thể dọa chạy những cái kia dã lang sao? Không, Chu Diệp biểu lộ nghiêm túc nói, cái kia tất nhiên dọa không chạy bọn chúng, tại sao còn muốn để cho ta làm như vậy? Hán tử trung niên nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức gương mặt mộng bức. Bởi vì, Chu Diệp cố ý kéo dài âm thanh thẳng đến nhìn thấy hán tử trung niên trên mặt càng ngày càng lo lắng thời điểm mới cười trêu chọc nói, như thế sẽ khiến cho ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Exen mặc dù tra hỏi chính là nam tử trung niên, nhưng mà một bên đám đàn ông khác cũng đều dựng thẳng lỗ tai của mình nghe lấy đây. Nghe được Chu Diệp lời nói sau, đám người đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy, nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha ha, lang quân thực sự là thật, tài tình, chết có tôn nghiêm một chút. Phốc, không được, cho ta trước tiên cười một hồi, chờ sói đến đấy gọi ta. Ha ha ha ha, tiếng cười, đem mọi người tâm tình khẩn trương hóa giải rất nhiều. Mà cái này chết có tôn nghiêm một chút nhỏ cười nhỏ, cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp đám người. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười trộm âm thanh. Ngay lúc này, một tiếng nhanh giống như một tiếng sói chu càng ngày càng gần. Thẳng đến, từng đầu sói hoang thân ảnh xuất hiện tại đống lửa chung quanh. Lúc này phía ngoài đoàn người, dấy lên mấy chục chồng đống lửa, lúc này cũng không lo được tiết kiệm nhiên liệu. Ăn mấy ngụm lạnh cơm nhiều nhất bụng khó chịu một hồi, nhưng mà... Nếu như không cần đống lửa đem đám người bao vây, e rằng có rất nhiều người, liền ăn lạnh cơm cơ hội. Cũng không có, những thứ này xuất hiện tại đống lửa phụ cận đàn sói, giống như vô cùng e ngại ánh lửa đồng dạng, bọn chúng thận trọng lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó cứ như vậy nằm ở trên đồng cỏ. Lang, loại sinh vật này là phi thường giàu hoạt, vô cùng có kiên nhẫn. Vì đem con mồi của mình kéo suy sụp, nó có thể truy ngươi rất lâu. Mà lúc này, những thứ này đàn sói liền đang chờ đợi đống lửa tắt trong nháy mắt. Đợi đến đống lửa một khi dập tắt, e rằng trong đám người có rất nhiều người đều đưa không thấy được ngày mai mặt trời mới mọc. Việc này, không chỉ có Chu Diệp tinh tường, Hoắc An cũng biết, dù sao, bản thân trong thảo nguyên cũng không có cái gì củi có thể thiêu đốt. Bây giờ đống lửa dùng cũng là từ Ngọc Môn Quan lúc đi ra, mang tới châu ngựa phân cùng một chút củi khô, tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn những vật này sẽ đốt rồi, ta đi giết lang vương đi. Chu Diệp nhìn xem Hoắc An khẩn trương bộ dáng, vừa cười vừa nói. Không được, như thế quá nguy hiểm. Hoắc An bắt lại Chu Diệp cánh tay, ngăn cản nói. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện. Chu Diệp cười vỗ vỗ Hoắc An bả vai. Tiếp tục như vậy nữa tất cả mọi người phải xui xẻo. Cái kia, Hoắc An nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức nói, vậy ta đi chung với ngươi. Quên đi thôi, Chu Diệp nói làm ra một bộ trên dưới dò xét Hoắc An tư thế, nói, ngươi đi hoàn toàn chính là cho ta thêm phiền đâu. Ngươi chạy có ta nhanh sao? Không có, Hoắc An thành thành thật thật hồi đáp, đây là sự thật mỗi lần luận võ, hắn đều là thua ở Chu Diệp phương diện tốc độ. Hơn nữa Chu Diệp tự xưng luyện qua cái gọi là khinh công, chạy đó là cảm giác như bay a thế nhưng là ta không có. Thể nhìn xem ngươi đi chịu chết, Hoắc An kiên trì nói. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài hỏi, ở đây, là chờ chết, đi giết Lang Vương là chịu chết. Ngươi chọn cái nào, ta tiến cử chết, một người như vậy cựu tử nhất sinh cùng một người mang theo một cái vướng víu thập tử vô sinh, ngươi chọn cái nào. Hoắc An lập tức bó tay rồi. Hắn biết Chu Diệp nói một chút cũng không sai, không mang theo hắn mà nói, Chu Diệp mặc dù cựu tử nhất sinh nhưng bao nhiêu còn có một tia hy vọng, nhưng mà nếu như mang theo hắn cái gánh nặng này mà nói, vậy thì thật là thập tử vô sinh. Ta đã biết, ngươi an tâm đi a, vạn nhất ngươi có chuyện gì ta sẽ chiếu cố tốt. Bế Tuy, lời còn sót lại ngươi dám nói đi ra ta bây giờ liền đem ngươi vứt xuống trong bầy sói đi. Chu Diệp nói, dùng sức vỗ Hoắc An bả vai tốt. Ta đi giết sói đầu đàn, chờ. Ta trở lại uống rượu, ân, Hoắc An dùng sức gật đầu một cái, lang quân như thế nào xông vào đàn sói, một chút vừa mới không có nghe được Chu Diệp cùng Hoắc An đối thoại người, nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, đây không phải đi chịu chết sao, giờ này khắc này, Hoắc An cùng một đám đô hộ phủ các huynh đệ căn bản không có rảnh để ý tới những cái kia dân chúng tra hỏi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp xông vào bầy sói bóng lưng, nhưng mà theo Chu Diệp xông vào trong bóng tối, bọn hắn cũng lại không nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. Duy nhất có thể nghe được chính là một tiếng kia âm thanh sói tru. Cách chương.